Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ngươi làm ta con rể đi. Vương Uyên nắm bắt chén trà tay, đột nhiên dùng lực, ba, một tiếng, chén trà sụp đổ, nóng hổi nước trà rơi vào trên tay hắn, mà hắn lại không có nửa điểm phản ứng. Một giờ trước, theo hai giám bên kia truyền đến tin tức nói, Diệp Thiên cũng chưa chết. Hắn lập tức quyết định đi ra ngoài, tự mình tiến về hai giám, đem Diệp Thiên xương cốt từng tấc đánh gãy lúc. Hắn tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, đó là sử dụng biến thanh khí máy móc âm, không cách nào phân biệt nam nữ. Người sự tình đã bại lộ, kinh động Triệu gia, một câu nói xong. Đối phương thì tắt điện thoại. Vương Uyên lần nữa đánh tới lúc đối phương máy đã đóng. Về sau, Vương Uyên lại cho Từ Hạo Đông gọi điện thoại, Từ Hạo Đông điện thoại cũng đánh không thông. Vương Uyên thế mới biết số xa lạ nói chuyện hẳn là có thể tin. Diệp Thiên tại hai giám việc này khẳng định lại phát sinh hắn biến cố. Vương Uyên liên hệ bạn học cũ Tống Kim Cương lúc, Tống Kim Cương cũng không có nhận hắn điện thoại. Lúc này, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Vương Uyên vô ý thức cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút, một cái quen thuộc số điện thoại di động vọt vào mí mắt. Thanh Vân thủ hộ thần, Đường Thiệu cơ mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, ngươi chính là Thanh Vân thủ hộ thần. Diệp Thiên, Hàn Tu Đức, Triệu Phi Dương hai người nghi hoặc cau mày. Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười một cái. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà bị người nhận ra. Nhưng hắn trả lời cũng rất là lập lờ nước đôi. Ngươi nói là, thì đúng không? Đường Thiệu cơ thở dài ra một hơi, đem Diệp Thiên kéo đến một bên, hạ giọng, thần sắc khẩn trương nói, Đường quả muốn bắt ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngươi làm gì nhắc nhở ta? Bởi vì Đường quả là nữ nhi của ta. Ta một lại nhấn mạnh không cho phép nàng nhúng tay Thanh Vân đường phố sự kiện. Ngươi lợi hại như vậy nhân vật, nàng dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi. Ta không hy vọng nàng bị thương tổn. Trên giang hồ sự tình, liền từ các ngươi người giang hồ chính mình đi giải quyết. Đường Thiệu cơ cười khổ nói. Đường Thiệu cơ cùng Đường quả là cha và con gái quan hệ. Lời này theo Đường Thiệu cơ trong miệng nói ra, không khác nào một cái sấm sét tại Diệp Thiên bên tai nổ vang. Vừa nhắc tới Đường quả, Diệp Thiên trong đầu không khỏi hiện ra cái kia điên điên khùng khùng có chút bựa. Ngực to mà không có não, lại tràn đầy tinh thần chính nghĩa xinh đẹp tiểu cảnh sát. Diệp Thiên trấn an nói, yên tâm đi, nàng bắt không được ta, nàng muốn là bắt đến ta, ta trước tiên đem nàng giải quyết tại chỗ. Đường Thiệu cơ mặt mo đỏ ửng, cười hắc hắc nói, Diệp Thiên, ngươi nếu có thể trở thành ta con rể, thật là tốt biết bao a. Diệp Thiên làm nghẹn lời. Lúc này, Triệu Phi Dương đi tới, khom người hỏi, Diệp thần y, ngài còn có hắn sự tình không? Tạm thời không có, Diệp Thiên đáp lại nói, làm Triệu Phi Dương áp giải Từ Hạo Đông bọn người xuất hiện tại 909 ngục giam lúc. Diệp Thiên thì mơ hồ đoán được, Tống Kim Cương cùng Hàn Tu Đức hai người mời mình rời đi hành động. Hẳn là thu đến Triệu Phi Dương chỉ thị. Triệu Phi Dương làm như vậy mục đích, một nguyên nhân đơn giản là muốn báo đáp chính mình đối Triệu Thiết tranh ân cứu mạng. Một nguyên nhân khác thì là Triệu Phi Dương còn có hắn sự tình muốn cầu cạnh chính mình. Diệp thần y, gia gia của ta muốn gặp mặt ngài một lần. Ngài nhìn, Triệu Phi Dương nhỏ giọng trưng cầu lấy Diệp Thiên ý kiến. Diệp Thiên gật đầu đáp ứng. Cái này khiến Triệu Phi Dương mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà sảng khoái như vậy. Triệu Phi Dương cung kính dịu dàng ngoan ngoãn đem Diệp Thiên mời lên chính mình may bách. Nênh ngang rời đi, nhìn lấy nhanh chóng đi xe. Hàn Tu Đức bọn người thở dài ra một hơi. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông ra. Tống Kim Cương đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, thở hồng hộc nói, Hàn Bí Thư, sự kiện này ta không có làm tốt, ta có lỗi với ngươi. Tốt, sự kiện này dừng ở đây, không nên nói nữa. Hàn Tu Đức biến sắc, phất tay đánh gãy Tống Kim Cương câu chuyện. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cảm nhận được Hàn Tu Đức cũng không có trách tự trách mình ý tứ. Tống Kim Cương lần nữa cảm thấy mình thật sự là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Liên tục hướng Hàn Tu Đức bày tỏ lòng trung thành. Hàn Tu Đức hơi không kiên nhẫn. Tại thư ký nâng đỡ, hướng mình xe chuyên dụng đi đến. Rất có ánh mắt kinh nghiệm Đường Thiệu Cơ thấy thế về sau. Lập tức chạy tới, cho Hàn Tu Đức mở cửa xe. Hàn Tu Đức có chút tức giận trắng liếc một chút Đường Thiệu Cơ. Ngữ khí trầm thấp, lão Đường, ta biết ngươi sắp về hưu, nhưng là tại vị mưu chính. Cái kia làm việc, còn phải làm, vâng vâng vâng, Hàn Bí Thư giáo huấn đúng. Ta nhất định hối cải để làm người mới. Đem Hàn Bí Thư lời nói để ở trong lòng, làm về sau hành động chỉ nam. Đường Thiệu Cơ cười rạng rỡ, như cái biết sai thì đổi hảo hai tử giống như, liên tục gật đầu. Ngươi nói ngươi đi du lịch, loại chuyện hoang đường này, lừa qua người khác, nhưng không giấu giếm được con mắt ta. Hàn Tu Đức cười khổ nói, lão Đường, ngươi muốn bảo vệ khí tiết tuổi già, an toàn chạm đất. Ta có thể hiểu được. Tốt, hôm nay sự tình có một kết thúc. Đường Thiệu Cơ cười nịnh nói. Người người đều nói Hàn Bí Thư nhìn rõ mọi việc chi mạt mà không chịu khó làm việc. Trước đó ta còn không thể nào tin được. Hôm nay gặp mặt mới biết được tiếng người không phải giả. Hàn Bí Thư há lại chỉ có từng đó là nhìn rõ mọi việc. Quả thực là thần cơ diệu toán. Thấy rõ. Hàn Tu Đức bất đắc dĩ thở dài nói, ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đường Thiệu Cơ cùng Tống Kim Cương đưa mắt nhìn Hàn Tu Đức rời đi về. Sau, Đường Thiệu Cơ cũng lên xe, rất nhanh biến mất tại Tống Kim Cương trong tầm mắt. Vương Uyên, thao, lão nương ngươi, lần này ngươi làm hại lão tử kém chút xong đời. Lão tử không để yên cho ngươi, ngươi chờ, ngao. Trùng điệp cắn răng một cái, Tống Kim Cương trên miệng lại truyền tới đau đớn một hồi. Ôi ôi lẩm bẩm lấy, có chút chật vật hướng phòng y tế chạy tới. Đi ra ngục giam lúc, Tống Kim Cương đem Diệp Thiên vật phẩm tùy thân, điện thoại di động, chìa khóa loại hình đồ vật, chi tiết không bỏ sót trả lại Diệp Thiên. Phía trên Triệu Phi Dương sau xe, Diệp Thiên lập tức gọi điện thoại cho Nhan Như Tuyết, trò chuyện lúc, khó tránh khỏi lại nhịn không được ngay trước Triệu Phi Dương mặt. Đùa giỡn vài câu Nhan Như Tuyết, ngồi đang điều khiển vị phía trên Triệu Phi Dương, cố nén cười, nhưng cuối cùng vẫn là cười ha ha lên tiếng. Sau 2 giờ, tại Triệu Phi Dương chỉ huy dưới, Diệp Thiên lần nữa nhìn thấy Triệu Thiết Tranh. Triệu Thiết Tranh mặc lấy xanh trắng giao nhau quần áo bệnh nhân. Khí sắc cùng trạng thái đều so với hôm qua tốt hơn nhiều. Trước ngực vết thương, đi qua xử lý băng bó. Sau một thời gian ngắn, liền có thể khép lại. Tốt cháu rể, người rốt cục tới. Trên giường bệnh Triệu Thiết Tranh hướng về phía Diệp Thiên. Cực kỳ nhiệt tình ngoác nói. Triệu Thiết Tranh xưng hô. Làm cho Diệp Thiên có chút xấu hổ. Cũng may lúc này Triệu Bội cũng không tại trong phòng bệnh. Diệp Thiên cười khổ nói, lão gia tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Uống rượu vẫn là tính toán chờ ngươi xuất viện lại nói. Diệp Thiên từ chối nhã nhặn, mỉm cười nói, Triệu Thiết Tranh ở là đặc cấp VIP phòng bệnh, hết thảy thiết bị dược vật đều là xa hoa nhất lần, cùng hào hoa tiểu hình phòng khách không sai biệt lắm. Ghế sofa, cái ghế bàn đọc sách, máy tính, truyền hình loại hình đồ dùng trong nhà bài trí. Không thiếu gì cả, thậm chí còn có một cái màu nâu đậm Italy phong cách tủ rượu. Tủ rượu phía trên trưng bày các loại thế giới danh tử. trong không khí cũng không có Phúc Nhĩ Mã Lâm vị đạo. Triệu Thiết Tranh xuống giường bệnh, mời Diệp Thiên ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng thoải mái thần sắc, đột nhiên biến đến trở nên nặng nề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?